Chương 160, xạ xù kẻ thỉnh cầu. Chính như dịp cả ổ ngộ kế hoạch như vậy, Nạ Dù Tổ trở thành sóng quốc anh hùng. Tòa kia cầu cũng trở thành Nạ Dù Tổ đại kiểu. Sau đó, lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Nói thật, gã tu năng lực thực sự cực kỳ xuất sắc. Chỉ bất quá xuất thân quá thấp, tài nguyên quá ít. Cũng chính bởi vì vậy, gã tu mới cần dành nho nhỏ này sóng quốc. Ở trở thành dịp cả ổ ngộ thủ hạ phía sau, gã tu liền trở thành đàn rồ đồng bọn. Có đàn rồ chống đỡ, gã tu cũng đã không hề cần dùng những thứ này thấp kém thủ đoạn đi giành mình muốn hết thảy. Đàn rồ sẽ ban cho gã tu đầy đủ tài chính, cùng với lực lượng. Thậm chí, đàn rồ còn có thể ban tặng gã tu một cái khác tiểu quốc, so với sóng quốc càng thêm phồn hoa, càng thêm phát đạt tiểu quốc Tuyết Chi Quốc từ lúc 3 năm trước đây. Ở dịp cả ổ ngộ dưới chỉ thị, đàn rồ nhân liền đã tìm được cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, cũng đã thành công khống chế được Tuyết Chi Quốc. Cũng vì vậy, đàn rồ trong tay mới nắm trong tay có quan hệ xe lửa, cùng với trả cờ dạ khôi giáp tài liệu tương quan. Có phần tài liệu này, lại 28 cộng thêm dịp cả ổ ngộ ban tặng đàn rồ một ít tri thức, hơn nữa gã tù buôn bán hoạt động. Dịp cả ổ ngộ tin tưởng, chính mình sinh ý sẽ không ngừng lớn mạnh. Một cái thuộc về mình buôn bán đế quốc, gần chúa tể cái thế giới này kinh tế. Tuy là trên thế giới này, Nị Dạ mới là nắm trong tay lực lượng cường đại cường giả. Nhưng Nị Dạ lại hết sức quỷ dị không cách nào trưởng khống trên cái thế giới này tuyệt đại đa số tài nguyên. Trên thế giới này, trưởng khống tuyệt đại đa số tư nguyên, lại là không có lực lượng đại danh, quý tộc, cùng với phú hảo. Đồng thời tương đương một bộ phận Nị Dạ còn có thể bởi vì tiền tài mà phát sầu. Loại hiện tượng này nói kỳ quái cũng kỳ quái, nói bình thường cũng bình thường. Bất quá vô luận nói như thế nào, trên thế giới này, tiền tài vẫn là vốn có tương đối lớn lực lượng. Nếu như dịp cả ổ ngộ nắm trong tay cả thế giới kinh tế, như vậy, dịp cả ổ ngộ có thể việc làm, thì có rất nhiều. Làm chuyện này có một kết thúc. Dịp cả ổ ngộ mấy người cũng là chậm rằng giặc quay trở về Cổ Nổ Hạ. Cũng liền ở nơi này cái phản hồi Cổ Nổ Hạ đường về trong. Sasuke tìm một cái thích hợp thời gian, chính là đi tới dịp cả ổ ngộ trước mặt. Dịp cả ổ ngộ quân, ta có một việc muốn mời giúp ta một chút. Sasuke dường như sớm đã chuẩn bị xong một dạng, thận trọng nghiêm túc nói ra lời nói này. Mà nghe Sasuke lời nói này, dịp cả ổ ngộ cũng là nghiêm túc gật đầu, sau đó chính là hồi phục Sasuke một cái chân thành cười nhạt. Sasuke, ngươi không cần như vậy. Chúng ta là bằng hữu, ngươi cần giúp đỡ chỉ cần nói một tiếng thì tốt rồi, hai chúng ta cũng không cần khách khí. Nghe dịp cả ổ ngộ lời nói này, nhìn dịp cả ổ ngộ trên mặt chân thành cười nhạt, Sasuke đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền cũng là hồi phục dịp cả ổ ngộ một cái tựa hồ là bị cảm động đến rồi mỉm cười. Quả nhiên, đây chính là dịp cả ổ ngộ quân á không sai. Chúng ta chính là bằng hữu. Cần, nói một tiếng thì tốt rồi. Liền nghĩ như vậy, Sasuke chính là không nhanh không chậm mở miệng giảng thuật đứng lên, dịp cả ổ ngộ quân, ta đã đoán được. Tâm tình kịch liệt ba động chính là xạ dị găng giác tỉnh cùng tiến hóa nhân tố trọng yếu. Ta nhớ được dịp cả ổ ngộ ngươi trước đây cùng ta nói qua một cái chính mình thôi miên, chính mình ám thị trọng tâm câu chuyện. Ta biết dịp cả ổ ngộ quân ô nha thông linh thú ám ảnh nắm trong tay cường đại ảo thuật năng lực. Cũng biết dịp cả ổ ngộ quân ngươi sẽ nghiên cứu qua thôi miên thuật. Ta muốn để dịp cả ổ ngộ quân ngươi tới đối với ta sử dụng ảo thuật, tới thôi miên ta, để cho ta sản sinh kịch liệt tâm tình chập chờn. Do đó thử để xạ dị gẳng lần nữa tiến hóa. Nghe xạ xù kẻ thoại ngữ, dịp cả ổ ngộ cũng là khẽ gật đầu. Dịp cả ổ ngộ tự nhiên là biết. Tâm tình kịch liệt ba động chính là xạ dị gẳng giác tỉnh cùng tiến hóa nhân tố chủ yếu. Kỳ thực không chỉ là xạ xù kẻ có thể từ mấy lần xạ dị gẳng giác tỉnh cùng tiến hóa ở bên trong lờ ý được cờ cái kết luận này. Uchiha nhất tộc khẳng định cũng có tương quan phương diện ghi chép. Thậm chí dịp cả ổ ngộ dám khẳng định. Bọn họ không phải là không có lợi dụng quá biện pháp như thế tới nếm thử nghiên cứu qua, ảo thuật thôi miên có hay không có thể để xạ dị gẳng giác tỉnh cùng tiến hóa. Thế nhưng, xạ dị gẳng là thoái hóa sau tiên nhân chi nhãn, cũng là âm độn lực lượng để thăng. Âm độn sắc sắc thật thật là tinh thần lực thể hiện, tâm tình chập chờn có thể dùng tinh thần chấn động, do đó có thể dùng âm độn trả cờ dạ thu được nhất định tăng phúc, cuối cùng đưa tới xạ dị gẳng giác tỉnh, hoặc là tiến hóa. Đây đúng là có thể được. Thế nhưng, trên thế giới này nhưng là vốn có thiên phú vừa nói. Cũng không phải là tất cả mọi người vốn có âm độn thuộc tính. Đương nhiên, Uchiha nhất tộc nhất định là tuyệt đại đa số đều vốn có âm độn thuộc tính. Có thể vốn có không có nghĩa là tốt. Duy có âm độn thiên phú xuất chúng giả. Ở tinh thần kích thích dưới mới có thể giác tỉnh xạ dị gẳng, mới có thể tiến hóa xạ dị gẳng. Muốn giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Không chỉ cần phải mãnh liệt tinh thần kích thích, còn cần không gì sánh được chắc tuyệt âm độn thiên phú. 527 tuyệt đại đa số Uchiha nhất tộc nhân, cũng không có phần này không gì sánh được chắc tuyệt âm độn thiên phú. Nhưng Sasuke, nhất định có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng e rằng còn cần trí thân một khác đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng làm tế phẩm mới có thể dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng. Nhưng Sasuke muốn mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, dựa vào manh liệt tinh thần kích thích, tuyệt đối có thể giác tỉnh. Bất quá duy nhất vấn đề chính là, Sasuke thân thể có thể tiếp nhận được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sao? Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tuy là cường đại, nhưng cũng là một loại to lớn gánh vác. Nghĩ tới đây, trầm ngâm chốc lát phía sau, Zikao Ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, Sasuke, thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng. Kèm theo Zikao Ngộ thoại ngữ hạ xuống, Sasuke trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần sắc mặt vui mừng. Bất quá còn không có đợi Sasuke lộ ra mỉm cười, Zikao Ngộ chính là lộ ra một bộ thận trọng vẻ mặt nghiêm túc, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, thế nhưng, Sasuke, ngươi hôm nay hẳn là thấy được Naruto mượn cửu vĩ chặt cả lúc dáng dấp. Càng lực lượng cường đại, liền cần càng cường đại khí lực, tinh thần, cùng với trả cờ giả tới thừa nhận. Mà mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng lực lượng, nói theo một cách khác còn muốn so với cửu vĩ càng cường đại hơn.